văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, hắn phải tự cứu, hiện tại hắn không còn là người cô độc nữa. Tấn Vương ngã nhào ra khỏi xe lăn, ngã xuống đất, sau đó, gian nan dùng hai tay từng chút một bò về phía trước. Hoàng huynh, Hoàng huynh, đệ biết lỗi rồi, cầu xin Hoàng huynh khai ân, nể tình đệ sớm đã cắt đứt quan hệ với Tế Bắc Vương. Tha cho đệ tội chết. Lão Hoàng đế, ông mặt không cảm xúc nhìn kẻ dị hợm này, một lần nữa xác nhận, tên đệ đệ này của ông thật sự đầu óc có vấn đề. Giờ này còn dám nhắc đến Tế Bắc Vương, thà nhắc đến mẫu thân của bọn họ, khóc lóc nói hổ thẹn với Hoàng huynh, tự ngu miệt từ bỏ vương vị, cả đời vì mẹ mà giữ linh còn hơn. Ông thật sự phải vì kẻ này mà nổi trận lôi đình sao? Thôi, Tấn Vương phủ sẽ không bị Chu Di cửu tộc lưu đày đến Quý Châu vậy. Một ngày tốt lành sau khi lão hoàng đế tuyên bố phán quyết đối với Tấn Vương, Hứa Yên Miểu bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Khoan đã, vậy Vương Phi thì sao? Nàng ấy vô tội, còn cặp Long Phượng thai chưa đầy một tuổi kia chẳng lẽ cũng bị lưu đày cùng sao? Như vậy làm sao sống nổi chứ? Cùng lúc đó, Tấn Vương đột nhiên bùng nổ năng lượng mãnh liệt, hiếm hoi có lúc trí khôn lên tuyến, hướng lão hoàng đế trình bày vương phi của mình vô tội ra sao. Y thuật của nàng cao siêu như thế nào, có thể cống hiến bao nhiêu cho đại hạ. Ý chính là, núi cao đường xa, xin hoàng huynh khai ân, tha cho vương phi của thần đệ. Nàng ấy từ đầu đến cuối đều không biết chuyện này. Hơn nữa, nàng ấy có y thuật cao minh, có thể vì đại hạ mà cống hiến, vì hoàng gia mà phục vụ. Hoàng đế bật cười, chồng và con bị lưu đày đến vùng đất khỉ ho cò gáy Quý Châu, cả nhà tan nát, ai biết trong lòng nàng ta có oán hận hay không, chẫm làm sao yên tâm để nàng ta phục vụ hoàng gia. Tấn Vương gần như đã phát huy hết trí thông minh nhanh nhạy nhất từ trước đến nay. Lập tức nói, Hoàng huynh, thần đệ cam đoan nàng ấy tuyệt đối sẽ không oán hận hoàng gia. Thần đệ nhất định sẽ thuyết phục nàng ấy, xin Hoàng huynh khai ân, tha cho nàng ấy một mạng. Tuy nhiên, khi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt Hoàng huynh lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Tấn Vương giật mình, sau đó im lặng không nói. Đúng vậy, hắn lấy gì để đảm bảo đây? Hơi thở dần dần trở nên nặng nề, C vẫn còn âm ỉ đau nếu lúc trước kịp thời phản bội Tế Bắc Vương, lập được công lao, vậy bây giờ có phải là thân ảnh trên long ỉ giống như bóng tối đáng sợ bao trùm lấy Tấn Vương, gần như khiến hắn không thở nổi. Bóng đen ấy đột nhiên dịch chuyển. Hoàng huynh, tiếng gọi của Tấn Vương không khiến hoàng đế chú ý. Hắn phát hiện đối phương không biết đang nhìn cái gì, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Vương Phi thật sự rất vô tội, tai họa đến nhà cũng là do phúc đến nhà. Tấn Vương quá cẩn thận, Tế Bắc Vương muốn cho hắn phúc lợi hắn cũng từ chối. Vương Phi cái gì cũng chưa hưởng thụ được, vô duyên vô cớ mất mạng thì quá đáng thương. Hai, nhưng hoàng đế cũng sẽ không quan tâm nàng ấy có vô tội hay không. Ngay cả lợi ích to lớn như thần y cũng không thể lay động lão hoàng đế. Còn gì có thể lay động ông ta nữa chứ? Bộ lông của tiểu bạch trạch dường như cũng xỉn màu đi không ít. Lão hoàng đế quay đầu lại nhìn Tấn Vương, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Mưu phản vốn là tội Chu Di cửu tộc, nhưng mà vương phi nhà ngươi có quý nhân phù trợ. Ý này là, đôi mắt Tấn Vương sáng rực lên. Giữa niềm vui sướng tột độ, một tia nghi hoặc dâng lên trong lòng. Vương Phi, quen biết quý nhân nào, lại có thể khiến hoàng huynh của hắn hồi tâm chuyển ý, còn các đại thần hiểu rõ ý của lão hoàng đế hơn thì. Đậu thừa tướng hít sâu một hơi, sáu vị thượng thư trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và thâm thúy. ngay cả Liên Hạng cũng trợn tròn mắt. Hứa Yên Miểu lặng lẽ xích lại gần hảo hữu, thốt lên kinh ngạc, thật sự còn có quý nhân có thể ảnh hưởng đến quyết định của bệ hạ. Thật thần kỳ, thật muốn biết là ai a, Liên Hạng. Đúng vậy, thật ngoài dự đoán, Hứa Yên Miểu hào hứng đoán. Liễn Lang, huynh nói xem có phải là hoàng hậu nương nương không? Hay là thái tử điện hạ? Vương Phi khi hành y có lẽ đã từng có duyên gặp gỡ với họ. Cho nên bệ hạ mới cách chương.